Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh. Đến nửa đêm, An toát hết mồ hôi, thấy thèm ăn, bèn lấy bánh ra ăn. Không biết bánh bao nhân gì mà thơm ngon lạ thường, ăn liền 3 cái. Rồi lấy áo đậy lên chỗ bánh còn lại, thiêm thiếp ngủ say, đến sáng bành mới tỉnh giấc, như chút được gánh nặng. 3 ngày chàng ăn hết bánh, tinh thần càng sảng khoái, bèn cho người nhà đi ra hết, lại sợ nàng đến không vào được. Bèn lẻn ra mảnh sân sau, thông vào thư phòng, mở hết then khóa. Lát sau, quả nhiên nàng đến, cười nói: "Cái anh chàng si tình kia, không tạ ơn bà lang à?" An mừng quá, ôm lấy nàng, cùng giao hoan, ân ái hết mực. Sau đó cô gái nói: "Thiếp liều mình là vì cố báo đền ơn sâu đó thôi. Thực không thể vui hòa được dài lâu. Xin chàng sớm lo nơi chốn khác ạ." An nín lặng hồi lâu mới hỏi: "Chàng vốn không rõ đã từng đến thăm gia đình nàng ở đâu, quả thực không nhớ được nữa." Cô gái không chịu nói, chỉ bảo: "Chàng tự nghĩ thì biết." An cố nài xin được gắn bó lâu dài, nàng đáp: "Đêm nào cũng trốn đi hẳn không được rồi, mà mãi mãi vui vầy lứa đôi cũng không được đâu ạ." An nghe nói rất buồn bã, cô gái bèn bảo: "Nếu muốn nên việc, đêm mai mời chàng đến nhà thiếp." An bèn đổi buồn thành vui, hỏi: "Đường xá xa xôi, bước chân em nhỏ bé thế kia, sao tới được đây?" "Thiếp đã về nhà đâu, bà điếc ở xóm đông là bà dì của thiếp đấy. Vì chàng mà thiếp nấn ná đến nay, sợ ở nhà nghi ngại." An chung chăn gối với nàng, chỉ thấy từ hơi thở đến thịt da không chỗ nào không thơm, bèn hỏi: "Nàng sức thứ dầu thơm gì mà thấm cả vào xương thịt thế?" "Thiếp sinh ra đã như thế rồi, không phải là do sức dầu thơm đâu ạ." An càng lấy làm lạ. Nàng dậy từ sớm rồi từ biệt. An sợ mình lạc đường, nàng hẹn sẽ đứng chờ bên đường. Đến chiều tối, An phóng ngựa đi, quả nhiên nàng đón đợi cùng đi tới chốn cũ. Hai ông bà già vui vẻ đón tiếp, cơm rượu chẳng có món gì ngon, chỉ toàn những món rau tạp. Ăn xong mời khách đi nghỉ. Cô gái cũng chẳng ngó ngàng gì đến. An càng nghi ngại, canh khuya nàng mới đến nói: "Cha mẹ rì rầm mãi không ngủ, khiến chàng phải chờ đợi lâu." Hai người quấn quýt suốt đêm, rồi nàng bảo với An: "Gặp mặt đêm nay, để rồi xa cách 100 năm đấy ạ." An sửng sốt hỏi lại, nàng đáp: "Cha thiếp thấy xóm này lẻ loi vắng vẻ, nên sắp rời đi xa, sum vầy với chàng đêm nay, rồi từ biệt." An không nỡ buông nàng ra, thở than buồn bã. Trong lúc biện diện, màn đêm dần tan. Ông già bỗng sồng sọc bước vào mắng: "Con danh này, mày làm nhơ nhuốc cửa nhà thanh sạch, khiến tao xấu hổ muốn chết đi được." Cô gái tái mặt, vội vội vàng vàng chạy mất. Ông già cũng ra theo, vừa đi vừa chửi mắng con. An kinh sợ cuống quýt, không còn biết làm thế nào, đành lẻn trốn về nhà. Mấy ngày bồi hồi trong lòng bứt rứt không yên, nhân nghĩ rằng đến đêm sẽ trèo tường vào xem sao. Ông cụ đã nói ra có ơn với họ, thì dù việc có bại lộ chắc cũng không thể khiển trách quá nặng nề, bèn thừa lúc đêm tối lẻn đi ra. Chàng lần mò giữa núi, lạc lối chẳng biết đường nào. Sợ quá đang định tìm lối về, thì thấy trong hẻm núi thấp thoáng có nhà cửa. Mừng rỡ đến nơi, thấy tường cao cổng rộng, tựa nhà thế gia. Mấy lớp cửa vào còn chưa đóng. Chàng hỏi thăm người gác cổng về nhà họ Trương, có cô hầu áo xanh ra hỏi: "Đêm hôm ai hỏi thăm nhà họ Trương thế ạ?" "Dạ, đó là người quen thân với tôi, tự nhiên lạc lối đến nhà." Ông không phải hỏi nhà họ Trương nữa. Đây là nhà mợ cô ấy. Hoa cô hiện đang ở đây để tôi báo với cô ấy ạ. Cô hầu vào một lát rồi trở ra mời An vào. Vừa mới bước vào hành lang, Hoa cô đã bước nhanh ra đón, rồi bảo cô hầu. Chàng An xuôi ngược đêm hôm hẳn đã mệt mỏi. Hãy sửa soạn chỗ cho chàng ngủ. Lát sau dắt tay An vào màn, An hỏi. Nhà mợ sao không có ai khác nữa? Dạ mợ đi vắng, để thiếp lại trông nhà. Vậy chẳng phải là có duyên xấu từ trước hay sao ạ? Nhưng trong lúc tựa kể bên nhau, An thấy mùi rất tanh hôi, lòng ngờ có điều lạ. Nàng ôm lấy cổ An, thè ngay lưỡi ra liếm vào lỗ mũi, như mũi kim đâm bút lên tận óc. An sợ quá, chỉ muốn trốn thoát, nhưng thân thể như bị dây chão trói chặt, giây lát đã thiếp đi. An không về, người nhà tìm hết những nơi có thể đến được. Có người mách một chiều tối gặp An trên đường vào núi. Người nhà bèn vào núi, tìm thấy chàng trần truồng nằm chết dưới chân vách núi cao. Lạ lùng kinh sợ chẳng rõ duyên do, liền khiêng chàng về nhà. Cả nhà đang súm lại than khóc, thì có một cô gái đến viếng, từ ngoài cửa gào khóc đi vào, nước mắt ròng ròng rồi kêu to. Trời ơi sao lại ngu muội đến thế? Nàng đau đớn kêu khóc khàn cả tiếng, một lúc sau mới nguôi, bảo với người nhà. Xin để đó 7 ngày, đừng niệm vội. Mọi người không biết là ai, toan hỏi thì nàng không chào hỏi gì hết, chỉ gạt nước mắt đi ra, ai giữ lại cũng không ngoảnh mặt. Đi theo dấu chân, chớp mắt đã không thấy đâu nữa. Ai nấy ngờ là thần, kính cẩn vâng theo lời dặn. Đêm nàng lại đến khóc như ngày hôm trước. Đến đêm thứ 7, An bỗng hồi tỉnh, trở mình rên rỉ, người nhà đều kinh hãi. Cô gái bước vào, nghẹn ngào nhìn chàng. An giơ tay, vẫy bảo mọi người lui ra. Cô gái lấy ra một bó cỏ tươi, nấu với chừng một đấu nước, rồi cho uống ngay trên giường. Lát sau An nói được, thở dài bảo nàng. Giết chết tôi là nàng, mà cho tôi sống lại cũng là nàng đấy. Nhân đó kể lại những việc đã gặp, nàng bảo. Con yêu rắn giả mạo làm thiếp nó. Hôm chàng lạc lối đầu tiên, nhìn thấy ánh đèn chính là nó đấy. An hỏi. Sao nàng có thể làm cho người chết hồi sinh? Xương khô mọc thịt như thế được, chẳng phải nàng là tiên sao? Cô gái đáp, bấy lâu đã định nói, nhưng lại e chàng kinh lạ. 5 năm trước đây, trên đường núi Hoa Sơn, chàng từng mua lại con nai săn được rồi thả ra, có phải thế không ạ? An đáp, ừ, đúng có việc đó. Nàng bảo, con nai ấy là cha thiếp. Trước đây thiếp nói ơn lớn chính là về cái cứ đó đấy ạ. Hôm mới rồi, chàng đã đầu thai vào nhà ông chủ họ Vương ở thôn Đoài. Thiếp cùng cha kiện với Diêm Vương. Nhưng Diêm Vương không nghe. Cha thiếp tình nguyện hủy đạo để chết thay cho chàng. Nài nỉ đến 7 ngày mới nên được việc. Buổi gặp gỡ hôm nay là may mắn lắm. Nhưng chàng tuy sống lại vẫn bị tê liệt. Phải lấy được máu rắn ấy hòa với rượu mà uống. Thì bệnh mới khỏi hẳn. An nghiến răng căm giận, nhưng lo nghĩ không có phép gì bắt được nó. Cô gái bảo, không khó đâu. Có điều giết nhiều sinh mạng sẽ để lụy cho thiếp 100 năm không được lên tiên thôi. Hang của nó ở sườn núi cũ ấy, vào lúc xế trưa chất cỏ mà đốt. Bên ngoài hang chuẩn bị thêm nỏ cứng, ắt sẽ bắt được con yêu ấy. Nói xong nàng từ biệt rằng, thiếp không thể hầu chàng suốt đời. Thực rất đau buồn, nhưng vì cứu chàng mà sự nghiệp tổn thất đến 7 phần rồi. Xin chàng thương xót cho thiếp. 1 tháng nay thấy trong bụng may mắn chắc là nghiệt căn. Con trai hay con gái, sang năm sẽ gửi cho chàng. Rồi rớt lệ ra đi. Qua đêm ấy, An thấy tử thắt lưng trở xuống như chết rồi, cấu véo cũng không biết đau. Bèn đem lời cô gái dặn bảo với người nhà. Người nhà tới nơi, hun đốt hang như lời nàng nói. Có con rắn trắng lớn xông qua lửa trườn ra, bị cung nỏ bắn một loạt giết được. Lửa cháy vào hang, rắn lớn rắn bé, mấy trăm con đều chết cháy. Mùi tanh nồng mũi. Người nhà mang về, đưa máu rắn cho An, chàng uống liền 3 ngày. Hai chân dần dần đã có thể cử động, nửa năm mới đứng lên được. Sau đó một mình vào núi gặp bà già ôm đứa trẻ quấn tã, trao cho chàng, bà bảo rằng, con gái già gửi cho chàng đây. An toan hỏi thăm, loáng cái đã không thấy đâu nữa, giờ tã xem thì là con trai. Chàng bế về nhà rồi suốt đời không lấy ai nữa. Chuyện Liên Tỏa. Dương Vô Úy rời nhà đến bến sông Tứ Thủy. Phòng học trông ra một cánh đồng rộng, có nhiều ngôi mộ cổ ở ngoài tường. Đêm nghe hàng bạch dương lao xao như tiếng sóng vỗ. Đêm tàn đốt đèn ngồi, lòng đang buồn rười rượi, bỗng nghe phía ngoài tường có tiếng ngâm thơ. Gió lạnh xoay chiều giữa bóng đêm, đóm bay trong cỏ đậu lên rèm. Ngâm đi ngâm lại nghe rất buồn thảm. Lắng nghe giọng ngâm nhỏ nhẹ uyển chuyển như tiếng con gái, chàng lấy làm ngờ. Sáng hôm sau nhìn ra ngoài tường chẳng thấy dấu vết của một ai, duy chỉ có một cái dải lụa tím rơi giữa đám gai góc. Dương nhặt về đặt lên song cửa sổ. Khoảng canh hai đêm ấy lại nghe tiếng ngâm như hôm trước. Dương bắc ghế nhìn ra, tiếng ngâm im bặt, biết là ma nhưng vẫn có lòng ái mộ. Đêm sau chàng nấp ở mé đầu tường để rình. Canh một gần tàn thì từ trong đám cỏ có người con gái lững thững bước ra, đến vịn tay vào một cành cây nhỏ cúi đầu ngâm ảo não. Dương khẽ đằng hắng, cô gái vội lẩn vào đám cỏ hoang biến mất. Từ đó Dương nấp chờ dưới tường, nghe nàng ngâm xong liền từ bên này tường ngâm tiếp. Nỗi buồn trăm mối nào ai tỏ, áo chiếc trăng lên luống lạnh thêm. Hồi lâu vẫn thấy im ắng, Dương đi vào phòng. Vừa ngồi xuống bỗng thấy người đẹp từ ngoài đi vào, kéo vạt áo nói, quân tử là bậc sĩ nhân phong nhã, thế mà thiếp lại sợ hãi lẩn tránh. Dương mừng quá mời nàng ngồi, thấy nàng gầy héo người lạnh buốt, hỏi nàng quê quán nơi nào, ngụ ở đây đã lâu chưa. Thiếp là người Lũng Tây, theo cha lưu ngụ ở đây. Năm 17 tuổi bỗng bị bạo bệnh mà chết, đến nay đã hơn 20 tuổi rồi. Ở chốn hoang dã lẻ loi vắng vẻ như thân cò, lời ngâm đó là tiếng lòng của thiếp để gửi gắm mối sầu hận. Vần thơ thiếp đã làm từ lâu rồi mà chưa nối được vần, nay đội ơn chàng làm tiếp. Thiếp ở nơi suối vàng cũng thấy lòng vui sướng. Dương muốn cùng nàng giao hoan, nàng buồn bã nói, nắm xương nát ở chốn dạ dài không thể như người trần được. Nếu làm chuyện mây mưa tăm tối sẽ làm cho người ta đoản thọ, thiếp không nỡ gây họa cho bậc quân tử. Dương bèn thôi. Lại toan nhìn đôi giày của cô gái, nàng cúi mặt cười, anh chàng cuồng si này thật là phiền nhiễu quá. Dương cầm lên xem, một chiếc tất gấm màu nguyệt bạch buộc bằng dây sợi tơ ngũ sắc. Lại nhìn chiếc kia thì thắt bằng dải lụa màu tím. Hỏi sao không thắt cùng một dải giống nhau thì nàng đáp, đêm trước sợ chàng chạy trốn, không biết rơi ở chỗ nào rồi ạ. Dương nói, để tôi thay chiếc khác cho nàng. Nói rồi lấy trên cửa sổ xuống đưa cho cô gái. Nàng kinh ngạc hỏi ở đâu ra. Chàng kể lại đầu đuôi, bèn dứt bỏ sợi tơ đi mà buộc lại bằng dải lụa. Lúc sau lật xem sách trên án, bỗng thấy tập Liên Xương Cung Từ. Nàng thở dài, lúc sinh thời thiếp thích nhất đọc cuốn sách này đây. Nay nhìn thấy tưởng như là trong mộng. Rồi cùng đàm đạo thơ văn, nàng thông minh lanh lợi, rất đáng yêu. Liền trong đèn cùng ngồi bên cửa sổ hướng Tây. Chàng như gặp được người bạn tốt. Từ đó đêm đêm hễ nghe thấy tiếng ngâm nga khe khẽ, thì chỉ lát sau là nàng đã đến. Nhưng nàng dặn chàng, chàng giữ kín đừng nói với ai. Thiếp nhút nhát sợ có kẻ thô bạo bắt nạt ạ. Dương nhận lời, hai người hòa hợp như cá với nước. Tuy không đến nỗi quá sàm sỡ, nhưng nơi phòng khuê còn nồng nàn hơn tình vợ chồng. Nàng thường ngồi dưới đèn chép sách cho Dương, nét chữ mềm mại và ngay ngắn. Lại tự chọn 100 bài từ trong cung chép riêng ra để đọc. Nàng bảo Dương sắm bàn cờ, mua đàn tỳ bà. Mỗi đêm thường dạy Dương đánh cờ, nếu không chơi cờ thì dạo khúc, tiêu xong linh vũ, buồn đến não lòng. Dương không thể nào nghe chọn được bài ấy, thì nàng lại chuyển sang chơi khúc Hiểu Uyển Oanh Thanh. Bất giác tâm hồn chàng lại trở nên thanh thản. Rồi khêu đèn trò chuyện, vui quên cả trời đã sáng. Nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy ánh Dương le lói, mới vội vã trốn đi. Một hôm thư sinh họ Tiết đến thăm, gặp Dương đang ngủ ngày. Nhìn trong phòng thì thấy có bàn cờ, đàn tỳ bà còn đó. Biết là những thứ mà bạn mình không sành. Lại dở sách xem thì thấy tập cung từ, chữ viết đẹp và ngay ngắn, càng thêm ngờ vực. Dương tỉnh dậy, Tiết hỏi những đồ chơi ấy ở đâu ra. Chàng đáp, à, tôi đang định học đấy. Lại hỏi đến tập thơ, Dương nói dối là mượn của người bạn. Tiết lật từng trang xem, thấy ở trang cuối có dòng chữ rất nhỏ. Ngày, tháng, liên tỏa chép. Liền cười. Đây là tên tự của con gái. Sao mà xấu nhau mãi thế? Dương bí quá, không biết nói sao. Tiết càng gặng hỏi, Dương vẫn không chịu nói. Tiết kẹp quyển sách định mang đi, Dương càng quẫn đành phải nói thật. Tiết xin được gặp mặt nàng. Dương nhân đấy nhắc lại lời nàng căn dặn. Tiết càng thiết tha ngưỡng mộ hơn. Dương bất đắc dĩ phải nhận lời. Nửa đêm cô gái đến, Dương chuyển lời cầu khẩn của bạn. Nàng nổi giận. Sao anh thế nào mà lại bếp xếp với người khác rồi? Dương đem hết tình thực ra nói. Nàng bảo. Duyên phận với chàng đến đây là hết rồi. Dương khuyên giải bằng trăm cách, rốt cuộc nàng vẫn không vui, đứng dậy từ biệt, nói. Tạm lánh mặt họ đã. Hôm sau, Tiết đến, Dương chuyển lời nàng rằng không được. Tiết ngờ chàng thoái thác, chiều tối bèn cùng hai người bạn cùng đến nhà Dương, ở lì lại không chịu đi nữa. Cố ý quấy nhiễu làm ẩm ĩ suốt đêm, khiến Dương phải thức trắng, mà vẫn chẳng thấy gì. Chúng thấy mấy đêm liền vẫn yên ắng, nên bụng cũng hơi khoái chí. Sự huyên náo dần dần lắng xuống. Bỗng nhiên có tiếng ngâm thơ cất lên. Cả bọn cùng để ý nghe, giọng ngâm buồn bã não nuột. Đường lúc Tiết lắng tai nghe, thì một anh chàng học võ họ Vương cùng trong đám bạn bè nhặt hòn đá to ném ra ngoài rồi nói lớn. Làm bộ không cho khách gặp mặt. Câu thơ hay thì hay, nhưng lại nỉ non rèn rĩ, khiến người ta buồn phiền. Tiếng ngâm thơ tắt ngay. Mọi người đều bực tức. Dương uất quá để lộ ra cả nét mặt, lời nói. Hôm sau cả bọn mới kéo nhau đi. Chỉ còn Dương ở một mình trong thư trai trống vắng. Hy vọng cô gái lại tới nữa, nhưng tuyệt nhiên không có tâm dạng gì. Qua hai ngày nữa, nàng đột nhiên bước vào khóc rằng: chàng rước đám khách hung tợn đến nhà, quát nạt, làm thiếp chết khiếp đi được. Dương cuống quýt tạ lỗi, nhưng nàng đã vội vàng ra đi, nói rằng: thiếp đã nói duyên phận hết rồi, từ nay xin vĩnh biệt. Dương cố níu lại thì nàng đã biến mất. Từ hôm đó đến hơn một tháng sau, nàng không trở lại. Dương thương nhớ đến người gầy mặt võ, nhưng vẫn không làm thế nào tìm được nàng. Một đêm đang uống rượu một mình, bỗng cô gái vén màn bước vào. Dương mừng quá hỏi: "Nàng tha thứ cho tôi rồi sao?" Cô gái nước mắt lã chã, lặng lẽ không nói một lời. Gạn hỏi mãi, nàng định nói lại thôi. Chị đáp: "Giận dỗi bỏ đi, nay giờ có việc khẩn cấp lại phải đến năn nỉ, thật khó tránh khỏi hổ thẹn." Dương hỏi đi hỏi lại đôi ba lần, nàng mới nói: "Có một tên nha, lại cục xúc không biết ở nơi nào đến, buộc thiếp nhận làm vợ lẽ. Nghĩ mình con nhà Thanh Bạch, không lẽ chịu khuất thân làm vợ cho con quỷ, bèn hạ nó. Nhưng tấm thân yếu đuối, không kháng cự được. Nếu chàng có lòng thương thiếp, thì không để mặc thiếp sống chết thế nào cũng được chứ." Dương giận quá, vẫn uất muốn chết, song nghĩ kẻ sống người chết hai đằng khác nhau, khó mà dùng sức được. Nàng dặn: "Đêm mai chàng đi ngủ sớm, thiếp sẽ đón chàng trong giấc mộng." Thế rồi lại cùng nhau trò chuyện, ngồi lại đợi trời sáng. Trước khi đi, nàng dặn ban ngày chớ có ngủ, chờ giữ đúng lời hẹn vào ban đêm. Dương nghe theo, buổi chiều chàng uống một chút rượu, nhân lúc choáng choáng lên giường để nguyên áo sống mà nằm. Bỗng thấy cô gái đến, đưa cho con dao rồi cầm tay dắt đi. Đến một trang viện, vừa mới khép cửa chuyện trò, thì đã nghe có người cầm đá đập vào cửa ầm ầm. Cô gái sợ hãi bảo: "Kẻ thù đến rồi đây." Dương mở cửa lao ra, thấy một người mũ đỏ áo xanh, râu tua tủa quanh mồm như lông nhím, liền nổi giận quát mắng. Kẻ kia trợn mắt nhìn lại, lời lẽ hung hăng ngạo mạn. Dương càng giận, đuổi theo hắn, nhưng tên nha lại nhặt đá ném rào rào như mưa trúng cổ tay Dương. Không thể cầm dao được nữa, đang lúc nguy cấp, trông xa thấy một người lưng đeo cung tên đi săn giữa đồng. Nhìn kỹ thì ra là anh chàng võ sinh họ Vương, bèn gọi to cầu cứu. Chàng Vương dương cung chạy tới, bắn một phát trúng đùi tên nha lại, bồi thêm phát nữa y lăn ra chết. Dương mừng rỡ cảm tạ. Vương hỏi duyên do, chàng kể hết sự tình. Vương cũng lấy làm mừng, đã chuộc được lỗi cũ, bèn cùng tới nhà cô gái. Nhưng nàng sợ hãi thẹn thùng, chỉ đứng xa không nói một lời. Trên án thư có con dao nhỏ dài chừng hơn một thước, khảm vàng sát ngọc, rút ra khỏi nắp thì sáng loáng như gương. Vương tấm tắc khen mãi, không nỡ rời tay. Cùng Dương chuyện trò thấy cô gái e ấp thật tội nghiệp, Vương liền bỏ ra, chia tay mỗi người một ngả. Dương cũng trở về, trèo tường vào, ngã sóng xoài. Vừa hay giật mình tỉnh dậy, nghe trong thôn gà đã gáy gian. Chợt cảm thấy cổ tay đau nhói, sáng sớm nhìn xem thì da thịt còn tấy đỏ. Giữa trưa chẳng Vương đến, nhân nói chuyện đêm qua nằm mơ rất lạ. Dương hỏi: "Có phải vừa thấy bắn cung không?" Vương lấy làm lạ, sao bạn lại biết trước như vậy? Dương bèn đưa cổ tay cho xem, lại kể rõ nguyên do. Vương nhớ lại nhan sắc người đẹp trong mộng, chỉ hận rằng không được trông thấy người thật. Lại lấy làm may đã có chút công lao với nàng, nên một lần nữa xin cho được thấy dung nhan. Đến đêm nàng tới cảm ơn. Dương nói công lao là của Vương, rồi đạo đạt ý của bạn, nàng đáp: "Công lao giúp đỡ, thiếp không dám quên. Nhưng anh ta dáng dấp hùng dũng, thực lòng thiếp sợ lắm ạ." Lát sau lại nói: "Anh ta thích thanh bội đao của thiếp. Thanh đao ấy vốn thực cha thiếp mua ở Việt Trung, giá 100 đồng vàng. Thiếp thích nên mới được giữ lại. Lại tết bằng dây kim tuyến, sát bằng ngọc minh châu. Phụ thân thương thiếp chết yểu, chôn nó theo. Nay xin dứt lòng yêu thích, đưa tặng lại. Thấy đau cũng như là thấy thiếp vậy." Hôm sau Dương nói lại ý nàng: "Vương thích lắm, Đêm đến, cô gái quả mang đao lại và dặn, bảo anh ta hãy trân trọng giữ gìn. Từ đấy, nàng lại tới lui như xưa. Được vài tháng, bỗng một hôm, nàng ngồi dưới đèn cười nhìn Dương như muốn nói điều gì. Nhưng đôi ba phen đỏ mặt lại thôi. Chàng hỏi thì nàng đáp, ôn chàng yêu thương đã lâu. Thiếp được thiếp hơi người sống. Hàng ngày lại ăn thức ăn nấu nướng. Nên bộ xương trắng đột nhiên lại có cơ hồi sinh. Song cần có tinh huyết của người sống nữa mới có thể sống lại được. Dương cười đáp, tại lạc không chịu, chứ tôi nào có tiếc gì đâu. Nàng nói, sau khi ăn ở với chàng, chàng tất bị ốm nặng trong hơn 20 ngày, nhưng uống thuốc vào sẽ khỏi ạ. Bèn cùng nhau giao hoan, xong rồi mặc áo ngồi dậy, lại nói, thiếp cần có một giọt máu tươi, chàng có thể vì yêu mà chịu đau được không ạ? Dương lấy con dao sắc chích vào cánh tay cho chảy máu. Cô gái nằm trên giường bảo nhỏ vào rốn rồi ngồi dậy dặn. Thiếp không đến nữa. Chàng nhớ tính đủ kỳ hạn 100 ngày. Hễ có con chim xanh đậu trên ngọn cây trước mộ thiếp kêu lên mấy tiếng thì chàng phải đào mộ ngay. Dương cẩn thận ghi nhớ lời dặn. Bước ra cửa rồi nàng còn ngoảnh lại bảo. Hay nhớ kỹ đừng quên nhé. Sớm hay muộn đều không thể được. Nói rồi ra đi. Hơn 10 ngày sau, Dương quả ốm nặng, bụng trướng lên tưởng chết. Thầy lang cho thuốc uống, chàng đi ngoài ra những chất đen nhão như bùn. Đúng 20 hôm thì khỏi. Tính đúng 100 ngày, chàng sai người nhà vác mai thuổng ra đợi sẵn. Khi mặt trời sắp lặn, quả thấy con chim xanh kêu lên 2 tiếng, Dương mừng nói. Được rồi. Bèn phát gai góc đào mộ. Thấy quan quách đã nát mà nét mặt nàng vẫn tươi như người còn sống, sờ vào còn ấm. Chùm áo mang về, đặt chỗ nằm ấm áp, nghe có hơi thở thoảng nhẹ. Mảnh như sợi tơ, dần dần đổ cháo nóng cho ăn, nửa đêm thì nàng tỉnh hẳn. Nàng vẫn thường bảo Dương rằng, hơn 20 năm mà chẳng khác gì như một giấc mộng. Chuyện Công Tôn Hạ. Vùng Bảo Định có chàng học sinh trường quốc học tên là Mỗ, sắp vào kinh đô nộp tiền để kiếm chức huyện doãn. Đang sửa soạn hành trang thì bị ốm. Hơn 1 tháng không dậy được. Bỗng đứa tiểu đồng vào thưa. Có khách đến ạ. Mỗ cũng quên cả bệnh chạy ra đón khách. Khách ăn mặc sang trọng thuộc loại người quyền quý. Mỗ vái chào mấy lượt rồi mời vào nhà hỏi khách từ đâu tới. Khách đáp. Tôi là Công Tôn Hạ, môn khách của Hoàng tử thứ 11. Nghe tin ngài chuẩn bị hành trang vào kinh lo chức huyện doãn. Ngài đã có chí ấy, sao không lo ngày chức thái thú có hơn không? Mỗ khiêm tốn từ chối, chỉ nói. Dạ, tôi tài lực có hạn, không dám có ước vọng cao quá. Khách xin mỗ cứ cố gắng hết sức, chỉ bỏ ra nửa số tiền thôi, nếu xong việc sẽ đến nhậm sở lấy nốt. Mỗ rất mừng, hỏi kế sách thế nào? Khách trả lời. Tổng đốc tuần phủ đều là bạn rất thân của tôi. Chỉ cần đưa tạm 5.000 quan là mọi việc xong tất. Trước mắt, ở đất Trần Định, trực thái thú đang trống vắng, cần phải lo tính ngay. Mỗ ngại vì ở ngay tỉnh nhà, khách cười bảo. Ngại lo nghĩ phớ vẩn, cơ có tiền là được rồi. Còn ai hỏi đến gỗ tàng gỗ tử ấy ở đất Ngô hay là đất Việt làm gì? Mỗ rốt cuộc vẫn chần chừ, ngại rằng việc này hơi trái lẽ thường. Ông khách bảo. Thôi, đừng nghi ngờ gì cả. Tôi xin nói thật với ngài là đây là chức thành hoàng ở dưới âm ty bị trống. Tuổi thọ của ngài đã hết rồi. Sổ ma thì cũng đã chấm rồi. Phải thừa dịp này mà xoay sở mới có thể thành người quý hiển ở âm phủ được. Nói rồi lập tức đứng dậy từ biệt. Lại dặn, Ngài hãy tự suy tính đi. 3 ngày nữa sẽ gặp lại. Sau đó khách đi ra, lên ngựa đi thẳng. Mỗ mở mắt ra, vĩnh biệt vợ con, bảo mang tiền riêng của nhà đi mua 1 vạn thỏi vàng giấy. Để nội vét hết mặt hàng đó ở trong quận, rồi đem chất đống giữa sân với trâu ngựa giấy cùng các con nộ bằng rơm, đốt suốt đêm ngày cho cao như núi.